Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, hoa nở hoa tàn. Băng thiên tuyết địa, nơi xa vạn sơn mênh mông, chỗ gần bông tuyết bồng bềnh, một mảnh băng tuyết bao trùm sơn cốc bên trong, yên tĩnh đứng đấy một đạo bóng người, nó hai cước chôn ở ngang gối sâu tuyết bên trong. Màu vàng đất trường sam hơi có vẻ đơn bạc, gió rét thổi tới, tay áo theo lấy gió lạnh có chút phiêu động, mà hắn kỳ dài thân thể đứng thẳng thẳng tắp, giống như hoang vu bên trong một đoạn thân cây. Mặc dù đón gió ngạo tuyết, nhưng lại lần lộ ra tịch mịch cô đơn. Hắn mặt hướng về phía vô biên trống trải cùng yên lặng, kinh ngạc nhưng thật lâu, vẫn là không chịu được quay đầu nhìn hướng lai lịch. Nhìn hướng kia càng thêm hư vô đầu cuối. Hắn chỗ mang mặt nạ, tại bông tuyết bên trong kim quang chớp động, hai mắt của hắn bên trong thiếu rồi dĩ vãng lười biếng tùy ý, nhiều rồi nhàn nhạt cay đắng cùng nhàn nhạt cô đơn. Nguyên linh hao hết thọ nguyên, chết rồi. Một vị người lạ gặp gỡ bất ngờ lão giả, một vị bình thường tiên môn đệ tử. Hắn cố gắng cả đời lĩnh hội tiên đạo, hoặc cũng cảnh giới siêu phàm nhập thánh, làm sao hoang phế tu vi, cuối cùng mang theo vui mừng, mang theo tiếc nuối, mang theo cuối cùng thành kính, quỳ rạp xuống thông thiên tế đàn trước đó, thây nằm tại tuế nguyệt tàn lụi bên trong. Hắn lâm chung trước đó, muốn chính mình tiễn hắn một đoạn, đơn giản một tấm phù lục mà thôi. Tiễn hắn tiến về kết cục điểm cuối, Vô Cữu quay đầu, ngược lại nhìn về phía trước. Chính mình cũng không phải là chân chính tu sĩ, cùng Nguyên Linh cũng là không thân chẳng quen, mà đối mặt sinh tử của hắn hoang mang, vẫn là khó tránh khỏi cảm động lây. Nhất là vị lão giả kia sinh tại chấp nhất, quy về chấp nhất, cho dù lâm chung đốn ngộ, y nguyên không oán không hối. Hồi tưởng chính mình mấy năm này, tất nhiên trốn tránh, tạm thời an toàn, mà giữa đường mê mang cùng sợ hãi, sao lại không phải đồng dạng đây này? Chính như chỗ nói, ở giữa có và không, chính là tiên đạo nhân sinh, tịch rơi nháy mắt, chính là thiên địa luân hồi, đã nhưng gió qua không dấu vết, cần gì phải để ý sau lưng hoa nở hoa tàn, tiên đạo có lẽ chỉ có một đầu. Cách đi lại có ngàn loại vạn loại, trăm sông đổ về một biển, đặc sắc khác biệt a. Vô Cữu giơ tay lên, hướng về phía cầm ngọc giản yên lặng tường tận xem xét. Ngọc giản vì Nguyên Linh lưu lại, thác ấn lấy không xuống mấy chục ngàn ký tự, đại khái chia làm bốn bộ, phân biệt là Tâm Thiên, Biết Thiên, Học Thiên cùng Du Ký, trong đó thiên văn địa lý, vũ trụ vạn vật, hồng trần phàm tục, quỷ quái rực rỡ, tiên đạo cảm ngộ, chờ một chút, nhiều như rừng cũng có liên quan. 200 năm tâm huyết, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, chính mình lại không phải hiếu học người. Như thế hồng thiên kiệt tác, vẫn là lưu lại chờ ngày khác người hữu duyên a. Vô Cữu thu hồi ngọc giản, lại im lặng một lát. Này mới thu hồi nỗi lòng, ngược lại dương mắt chung quanh, đây cũng là long để xuyên, đóng băng vạn dặm a. May mà có rồi linh lực hộ thể, không phải muốn bị chết cóng. Vô Cữu nhãn quang theo lấy một mảnh bông tuyết phiêu phiêu đáng đáng, ngược lại rơi vào trên người, bông tuyết còn chưa rơi xuống, liền cách người mình hơn tấc nơi xa lặng yên trượt đi. Mà thể nội vẫn khí cơ phun trào, hồn nhiên nóng lạnh bất xâm. Hắn ngã đánh rồi dưới ống tay áo, thở phào rồi một hơi, lại thêm chút phân biệt phương hướng, hai cước chậm rãi hiện lên, lập tức hướng phía trước đạp đi. Trong nháy mắt, mênh mông tuyết nguyên phía trên nhiều rồi một đạo bóng người, đi nhanh như gió, sau lưng không dấu vết, long để xuyên. Phương viên không xuống mấy chục ngàn dặm, bởi vậy trước sau xuyên qua tuyết nguyên, vạn vảy xuyên, nhất trải qua Long Châu Tuyền, liền có thể đến dưới một địa giới, Long Kháng Lĩnh, mà Thương Long Cốc địa đồ miêu tả đơn giản, trong lúc đi lại cũng không dễ dàng. Ba ngày sau, gió tuyết càng sâu, mảng lớn bông tuyết theo lấy tàn sát bừa bãi, gió lạnh cuồng múa không ngừng. Xa gần bốn phương mênh mông bát ngát, rất giống trời sập, chỉ có lạc lối tuyệt vọng tại thỏa thích phóng thích. Vô Cữu Cận tại đi nhanh không ngừng, cô đơn bóng người tại gió tuyết bên trong khi thì hiển hiện, khi thì mông lung, khi hắn nhảy lên một mảnh dốc núi, thừa cơ ngừng lại mà dõi mắt trông về phía xa. Bốn phía tình cảnh y nguyên, theo lấy gió lạnh lướt qua, cuốn lên tuyết sương mù tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn không hết, như là từng đạo màu bạc giao long ẩn núp mà lên, lại ép qua tuyết nguyên mà tàn sát bừa bãi không ngớt. Trong lúc nhất thời, khiến người không biết làm thế nào mà cũng không biết chỗ hướng. Vô Cữu lấy ra một hạt ích cốc đan ném vào trong miệng, lại lấy ra một khối linh thạch nắm ở trong lòng bàn tay. Thoáng nghỉ ngơi về sau, lần nữa một đầu phóng tới gió tuyết chỗ sâu. Giờ này khắc này, địa đồ cũng mất rồi tác dụng. Nếu muốn xông ra mảnh này tuyết nguyên, chỉ có thể đi thẳng rồi tiếp tục đi. Lại là 7 ngày đã qua, một đạo bóng người từ đống tuyết bên trong bay vọt lên. Trong nháy mắt chấn lạc đầy người bông tuyết, lập tức chân không chạm đất. Tại bằng phẳng tuyết toàn bộ lực chạy băng băng, làm gió tuyết dần dần tiêu ẩn. Phía trước có núi băng chập trùng, kia cao thấp không đều núi đồi, đều bị băng tuyết bao trùm. Từ xa nhìn lại, núi non trùng điệp, so như từng mảnh màu bạc vảy rồng, giữa thiên địa chập trùng kéo dài, lại như bầy long nằm ngang, mà muôn hình vạn trạng. Vô Cữu thế đi không giảm, cho đến nhảy lên một đạo gò núi, từ nữa không trung phiêu nhiên nhi lạc, nhân thể, ba, hất lên tay áo, liền muốn đến cái ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ trông về phía xa tư thế. Nhưng không ngờ dưới chân trượt mà mãnh liệt mà tránh cái lảo đảo. Hắn khó khăn lắm đứng vững, chật vật sau khi này mới nhìn rõ dưới chân tình hình. Gò núi cũng không phải bình thường gò núi, mà là bao trùm lấy một tầng thật dày hàn băng, cứng rắn mà nhẵn bóng, căn bản là khó mà đặt chân, mà bởi vậy tiến đến, càng là sông băng trùng điệp, xa gần hồn nhiên một màu, giống như thiên địa đông kết, thấu xương băng lãnh tràn ngập bốn phương, cạn mà dễ thấy, nơi đây chính là vảy rồng xuyên. Vô Cữu vận chuyển linh lực, mới có hàn ý lập tức tiêu tán hầu như không còn. Hắn lại nhấc chân nhẹ bước, chậm rãi trượt xuống gò núi, thêm chút nhìn quanh, lập tức cướp mà đi nhanh. Như thế lại là nửa tháng trôi qua, sông băng địa thế dần dần cao, không có mấy ngày nữa, núi băng cũng theo lấy nhiều hơn, làm bốn chu băng phong mọc lên như rừng, dần dần đã đi đường khó tìm. Vô Cữu đi đến nơi đây, đành phải ngừng lại. Hắn tại núi băng dưới chân bồi hồi rồi chốc lát, y nguyên không đường có thể đi, đành phải cầm ra kia đem không chuôi cùn kiếm, ra sức vọt hướng lân cận một khối băng bích, tiếp lấy cánh tay vung nhanh, lưỡi kiếm tạo nên một chuỗi vụn băng, lập tức dựa thế thả người thẳng lên. Ba phen mấy bận về sau, người đã tới mấy trăm trượng núi băng chi đỉnh, hắn thân hình rơi xuống, mới phát giác núi băng qua đi, vẫn là núi băng, tầng tầng lớp lớp, càng nhìn không đến đầu cuối, làm lại không núi băng chặn đường. Đã là bước vào Long Để Xuyên 2 tháng về sau, một mảnh riêng lớn sơn cốc xuất hiện ở phía trước, mặc dù tuyết đọng chưa tiêu, hai bên lại có cổ mộc thành đàn, còn có mờ mịt sương mù tại sơn cốc bên trong ung dung phiêu đáng. Yên lặng đã lâu hoang vu bên trong, ngừng lại thêm mấy phần khó được sinh động cảnh tượng. Tại tới gần sơn cốc núi băng phía trên, ngồi yên lặng một đạo bóng người. Hắn mang theo kim cháo trên mặt, nguyên bản linh động nhãn quang bên trong lộ ra mỏi mệt cùng tịch mịch vẻ mặt. Cho dù là phía trước đường ra sắp đến, hắn cũng rất giống đề không nổi tinh thần, một mực lấy tay chi quay hàm, một mình hướng về phía trống trải thiên địa mà yên lặng ngẩn người. Vô Cửu đủ thể tới nơi đây, cũng không tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không gặp lại nửa người bóng. Loại kia một mình bôn ba giày vò, cũng không phải là chỉ là mỏi mệt, còn có cô độc khủng hoảng, giống như là bị thiên địa vứt bỏ, thường thường khiến cho không biết làm sao. Tốt nghĩ đến chạy ra Cổ Kiếm Sơn, nghĩ đến nhìn thấy Kỳ Tán Nhân, nghĩ đến về thăm nhà một chút, đương nhiên còn muốn lấy Tử Yên. Thế là liền có cố chấp phương hướng, có rồi tín niệm trèo trống. Sao thế nào đường xá bên trong lại luôn luôn tồn tại quá nhiều ngoài ý muốn, gọi người sợ hãi chật vật mà trở tay không kịp. Tại sao những tu sĩ kia rõ ràng hiểu, lại như cũ vui nói trong đó đâu? Thí như Vân Thánh Tử, Nguyên Linh, Vô Cửu tâm tư có chút lo lắng, lập tức thẳng lên thân eo, giãn ra hai tay, hé miệng đánh rồi một cái ngáp, suy nghĩ lung tung, rất mệt mỏi người, hắn rất muốn ngủ một giấc, lại sợ mở mắt tỉnh lại lần nữa quên đi rồi canh giờ. Nhớ kỹ công pháp điển tịch bên trong, có thần niệm ly thể nhỏ pháp môn, nếu là tu luyện thành thạo, tương đương lúc ngủ trợn tròn mắt, về sau lúc rảnh rỗi, ngược lại không ngại nếm thử một hai, mà theo địa đồ chỗ bày ra, phía dưới sơn cốc liền nên là long để xuyên cửa ải cuối cùng. Long Châu Tuyền, Vô Cửu đứng đầu quan sát, thần sắc cứng lại, hơn ngoài 10 dặm sâu trong thung lũng, hình như có động tĩnh, mà muốn xem cái minh bạch, nhưng lại mông lung không rõ. Ai, bây giờ thần thức đã đạt 1500 trượng, còn tưởng rằng rất lợi hại, so với thiên địa chi rộng rãi, giống như khác nhau một trời một vực a. Hắn bất đắc dĩ mà lung lay đầu, vươn người đứng dậy, nhấc chân rời đi đỉnh núi, rơi xuống thời khắc, tiện tay lấy ra phi kiếm vẽ hướng vách đá, băng tuyết mảnh đá vẩy ra, bóng người chợt nhưng rơi thẳng, giây lát, người đến cốc đáy, trái phải nhìn quanh một lát, lập tức hướng phía trước phi nhanh mà đi. Nếu nói trước đó vẫn là đóng băng thiên địa rét căm căm thời kỳ, trước mắt sơn cốc thì là nhiều hơn rồi mấy phần xuân tuyết tan rã cảnh tượng. Tuyết đọng bên trong, sương mù tốt tươi, cổ mộc hiện ra màu xanh biếc, còn có ướt át gió núi nhào tới trước mặt. Càng hướng phía trước, xuân ý càng đậm, lại đi 20-30 dặm, cốc mà giữa vậy mà nhiều rồi một chút nhãn tuyền nước. Hơn thước, hoặc là hơn trượng phẩm chất không giống nhau, đều là sương mù lượn lờ. Từ xa nhìn lại, rất có Minh Châu tản mát vậy thần kỳ. Long Châu Tuyền, cũng là giống như nó là, mà sắp tới gần, ngừng lại có ấm áp tràn ngập, linh khí từng trận, Vô Cửu tại một chỗ tuyền nhãn trước thân hình rơi xuống. Rất muốn cúi đầu dò xét, bỗng thần sắc hơi động, ngược lại dương mắt quan sát, sơn cốc đến rồi nơi đây, dần dần chật hẹp, lại tại phía trước ngoặt một cái, tạo thành rồi một mảnh ngàn trượng trái phải đất trống, bốn phía vách đá cao chót vót, trong đó thì là hiện đầy rồi lớn lớn nhỏ nhỏ tuyền nhãn. Còn có hơn 10 vị nam tu sĩ tụ chung một chỗ, hoặc là nhấc lên đống lửa đồ nướng đồ ăn, hoặc là rút đi quần áo nằm tại nước suối bên trong. Liền như thành quách vùng ngoại ô du ngoạn tình cảnh, lại không phải đến từ đô thành tài tử giai nhân, mà là linh sơn tu sĩ, Cổ Kiếm Sơn đệ tử, mà lại phần lớn trừ bỏ rồi mặt nạ, từng cái không có sợ hãi bộ dáng. Có lẽ là nhìn thấy có lạ lẫm người xâm nhập, đám người đều là ngưng thần nhìn tới. Vô Cửu ghế tại nguyên nơi, tiến thối không được, muốn tiến về dưới một địa giới long kháng lĩnh. Nơi đây Long Châu Tuyền thì là cần phải trải qua địa phương. Về phần lại nên như thế nào đi xuyên mà đi, còn không rõ đến tột cùng. Ngược lại gặp gỡ một đám Cổ Kiếm Sơn đệ tử, ai nói lại có thể hay không phức tạp đâu. Vô Cửu có chút chột dạ, đưa tay giúp đỡ đem mặt trên mặt nạ. Đúng tại lúc này, có người cất giọng gọi nói, sư đệ làm gì giấu đầu lộ đuôi, mà lại như vậy tiêu khiển một phen. Lên tiếng là vị giữ lại râu quai nón trung niên tráng hán. Thân thể trần truồng nằm tại một con suối nước bên trong. Cũng duỗi lấy hai tay, thần sắc hài lòng, hắn lời còn chưa dứt. Cách đó không xa có người cười nói, ha ha, chính là này để ý. Long Châu Tuyền không chỉ nóng hổi như sôi, mà lại giàu linh khí, ngâm trong đó, rất là thư lạc gân cốt mà dưỡng thần kiện thể. Sư huynh đã nhưng không phải người ngoài, mà lại tự tiện chính là, đợi chút mấy ngày, rời đi không muộn, nhìn thấy chưa, đường ra gần trong gang tấc đây. Theo âm thanh phụ họa người, là vị tuổi trẻ nam tử, một bên phân trần, còn một bên đưa tay chỉ hướng sau lưng, xuyên thấu qua nước suối sương mù, có thể thấy được một đảo khe núi xuyên qua vách đá mà đi. Y dài, vậy mà gặp được một đám hiền hòa hiếu khách cổ kiếm sơn đệ tử. Trên đời này vẫn là nhiều người tốt a. Vô Cửu yên lòng, nhấc tay hàn huyên nói. Hắc hắc, gặp qua các vị sư huynh, tiểu đệ có việc trong người, đi đầu sau khi từ biệt, hắn vòng qua nước suối, liền muốn tìm đường hướng phía trước, mà vị kia tráng hán nhưng từ trong nước ngồi thẳng lên. Vẻ mặt nghi hoặc nói, vị sư huynh này hẳn là không phải Bách Kiếm Phong đệ tử. Vô Cửu không có làm suy nghĩ nhiều, theo âm thanh ứng nói, a. Tiểu đệ đến từ Hoàng Long Cốc, mà hắn lời vừa ra miệng, lập tức dẫn tới một hồi quát mắng. Ngươi đã vì Hoàng Long Cốc đệ tử, tại sao ăn mặc ta Bách Kiếm Phong trang phục? Khương Phong sư đệ ở đâu? Có phải hay không là ngươi giết hắn? Cùng chi trong nháy mắt, từng đạo bóng người nhảy lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?